Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh. Các bạn học, đi học đã đến giờ. Thỉnh lập tức trở lại chính mình lớp. Làm tốt đi học chuẩn bị. Kiều Cần nghe được tiếng chuông. Chạy lên cầu thang bước chân càng nhanh. Nàng trong tay cầm hai quyển sách cùng một cái ly nước. Một bước mại hai cái bậc thang. Tạch tạch tạch hướng lên trên chạy. Phía trước còn có mấy cái nam sinh chậm gì gì đi. Kề vai sát cánh. Nàng từ bọn họ chi gian linh hoạt xuyên qua. Vào phòng học. Hôm nay là cao nhị khai giảng ngày đầu tiên. Đảo cũng không quản được thực nghiêm. Lớp còn có vài cá nhân không có tới. Vào phòng học. Kiều Cần nhìn đến chính mình chỗ ngồi sau một bàn hai người. Tim đập có chút nhanh hơn. Ra vẻ bình tĩnh đi đến chính mình trên chỗ ngồi. Ngồi cùng bàn Phàn Lộ Chính cầm gương ở chuyển chính mình tóc mái. Kia Trương trẻ con phì mặt nghiêng đi tới hỏi. Ta mới vừa cắt tóc mái. Thế nào? Đẹp, sấn mặt tiểu. Kiều Cần thanh tuyến thanh thúy dễ nghe. Còn nhấp môi cười cười. Khen đến cụ thể thành khẩn. Vẫn là ngươi nói chuyện đến lòng ta. Ngươi nói tốt xem khẳng định liền không kém. Phàn Lộ mới vừa bật cười. Mặt sau nam sinh liền suy một tiếng. Tiện hề hề nói. Nàng là che lại lương tâm khen ngươi đâu. Cẩu gặm hình tóc mái. Che không được ngươi đại mặt. Trần Mậu Vũ. Ngươi nói chuyện không cần quá phận. Phàn Lộ rũ mặt. Quay đầu hung tợn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thật xấu. Mau quay lại đi. Trần Mậu Vũ liêu mí mắt. Câu lấy khóe miệng có chút bĩ bĩ khí. Lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi. Ghế dựa sau này trống. Một đôi chân dài đi phía trước duỗi. Phàn Lộ từ hắn trên bàn muốn bắt thư ném hắn. Trần Mậu Vũ làm bộ muốn chán. Kiều Cần không có gia nhập đấu tranh. Chỉ là cũng say người. Đem trên tay luyện tập sách đưa cho Trần Mậu Vũ ngồi cùng bàn Tịch Lâm. Nàng mặt mày hơi cong. Thanh tuyến mềm mại. Ta xem xong rồi. Còn cho ngươi. Cảm ơn. Phàn Lộ cùng Trần Mậu Vũ còn đang không ngừng khắc khẩu. Tịch Lâm cũng không đã chịu một tia ảnh hưởng. Ở Kiều Cần cùng hắn nói chuyện thời điểm. Trong mắt mới có điểm biến hóa. Khóe môi có không dễ phát hiện độ cung. Tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp. Không khách khí. Kiều Cần đem luyện tập sách ngay ngắn đặt ở Tịch Lâm kia đôi thư thượng. Nàng xoay người sau. Hắn tiết cốt rõ ràng tay cầm quá kia bổn luyện tập sách. Giản dị phiên, Trần Mậu Vũ nhìn hai người hỗ động, một cổ bực bội, hắn lấy quá sách giáo khoa, gõ gõ Phàn Lộ đầu, ban nhậm tới, còn không ngồi xong, cọp mẹ a ngươi, Phàn Lộ kêu một tiếng, ngẩng đầu nhìn đến ban nhậm, tức giận duỗi tay đẩy ngã Trần Mậu Vũ thư, căm giận xoay người, Trần Mậu Vũ thấp thấp mắng thanh, không cam lòng yếu thế, nhấc chân đá Phàn Lộ ghế dựa. Lực đạo còn không nhỏ. Phàn Lộ tức giận đến không được. Xoay người tiến đến Kiều Cần kia đầu. Hạ giọng lẩm bẩm nói. Phiền chết hắn. Nàng lời nói tuy nói như vậy. Thần sắc đảo không thấy ra tới có bao nhiêu phiền. Như là rất thích đi trêu chọc Trần Mậu Vũ. Kiều Cần trước sau như một an ủi Phàn Lộ. Nàng thanh âm ôn nhu thấm vào ruột gan. Khóe môi mang theo cười khẽ. Ở Phàn Lộ trong ấn tượng. Kiều Cần tính cách dường như vẫn luôn đều tốt như vậy. Nàng nói chuyện dễ nghe. Lớn lên kiều tiếu thanh thuần. Một đầu sóng vai sợi tóc nhu thuận bóng loáng. Gương mặt kia trắng nõn non mịn. Tựa như hàng xóm ra muội muội. Cao nhất thời. Mọi người đều thuyết giáo quan là bởi vì Kiều Cần lớn lên đẹp. Cho nên mới làm nàng đương đội quân danh dự. Lại bởi vì nàng nghiêm túc khắc khổ. Cho nên được vinh dự. Ngay cả lớp bên cạnh đều có vài cái nam sinh tới cùng Kiều Cần thổ lộ. Nàng một cái cũng chưa đáp ứng. Vô thố lại thành khẩn đã phát thẻ người tốt. Ở nam nữ sinh gian nhân duyên đều thực không tồi. Đệ nhất tiết vãn tu. Thông thường là tự học. Lại bởi vì mới vừa khai giảng. Chủ nhiệm lớp tổ chức lớp học nam sinh đi đem tân giáo tài cùng luyện tập sách dọn về tới. Lớp học nam sinh đi xuống lầu. Lưu lại nữ sinh trò chuyện nghỉ hè tích góp bát quái. Phàn Lộ đang muốn cùng Kiều Cần nói chuyện. phát hiện nàng lấy ra bảng chữ mẫu ở luyện tự. Vì thế không quấy rầy, khẽ meo meo đem chính mình mua tới truyện tranh thư lấy ra tới lật xem. Kiều Cần nhìn như ở hết sức chăm chú luyện tự, trên thực tế suy nghĩ vẫn là có điểm hỗn độn. Mấy ngày hôm trước, nàng đã phát thiêu, mơ màng hồ đồ thiêu mấy ngày, đầu óc liền có điểm không rõ ràng lắm. Một ít không thuộc về nàng ký ức bắt đầu dũng mãnh vào trong óc. Lại hoặc là nói, nàng tương lai sẽ trải qua sự tình, trước tiên bị nàng dự kiến. Dùng hiện tại trên mạng lưu hành cách nói, nàng là thư trung nhân vật, là từ tác giả khống chế. Người trong sách, Kiều Cần dùng vài thiên thời gian, mới miễn cưỡng tiếp thu chính mình là cái gọi là người trong sách, hết thảy đều quá ly kỳ. Tỉ như, quyển sách này tên gọi là Thanh Xuân Mật Đường. Giảng thuật chính là người Mỹ thanh ngọt nữ chủ Kiều Cần cùng bĩ khí cuồng dã thể dục sinh Trần Mậu Vũ chuyện xưa. Tính tình bất thường nữ chủ gặp tính tình trương dương nam chủ, bị hắn trêu cợt từ tức giận đến lúc đó khắc chú ý hắn, dần dần yêu hắn quá trình. Đương nhiên, thanh xuân tiểu thuyết không thể thiếu khẳng định là phân phân hợp hợp, ảnh hưởng khảo thí phát huy. Cuối cùng nam chủ suýt nữa không thể vào đại học, nữ chủ thi đại học cũng thiếu chút nữa thất lợi. Hai người đất khách luyến phân phân hợp hợp, còn liên lụy đến ngoài ý muốn thai ngoài tê, ử cung hoặc là sinh non chờ tiết mục. Hai người ở liên lụy chung lẫn nhau trưởng thành. Bất quá, này đây nữ chủ trả giá không nhỏ đại giới. Kết cục viên mãn chuyện xưa, trong đó còn có một cái thâm tình nam xứng, lúc này liền ngồi ở Kiều Cần phía sau Tịch Lâm. Bởi vì Tịch Lâm học tập hảo, cho nên từ cao nhất bắt đầu, Kiều Cần liền sẽ thường thường thỉnh giáo hắn vấn đề. Hai người ở chung vẫn luôn rất hài hòa. Kiều Cần không tính là đầu óc đặc biệt người tốt, lại rất nỗ lực. Tịch Lâm chính là ở cái này trong quá trình dần dần đối nàng có cảm tình. Thẳng đến cao một chút học kỳ mạt, Tịch Lâm ngồi cùng bàn nhân bệnh tạm nghỉ học, Trần Mậu Vũ ngồi cùng bàn chuyển trường. Hai người đã bị an bài thành một bàn. Từ đó về sau, Trần Mậu Vũ cùng Kiều Cần liên lụy liền bắt đầu. Nha, luyện tự đâu? Trần Mậu Vũ đem một chồng dùng plastic thằng bó thư đặt ở trên bục giảng. Đi xuống tới khi liếc Kiều Cần liếc mắt một cái, cười ra tiếng trêu chọc nàng. Ân, Kiều Cần không ngẩng đầu, viết xuống cuối cùng một bút, phiên trang. Nàng vẫn luôn nhớ rõ mục tiêu của chính mình, thi đậu hảo đại học, thay đổi chính mình vận mệnh. Sơ chung khi, Kiều Cần bởi vì lớn lên đẹp, hảo chút nam sinh thích nàng, lớp học nữ sinh đều không thích nàng. Có đôi khi luyện tập sách cùng sách giáo khoa đều sẽ bị người cố ý vứt bỏ. Bọn họ dùng lớn nhất ác ý, đi nghiền ngẫm nàng ra cảnh. Đi cười nhạo, đi chửi bới. Sau lại, Kiều Cần cắn răng, khảo một khu nhà rời nhà xa một chút cao trung. Bởi vì thành tích ưu dị, 3 năm học phí toàn miễn, mỗi tháng còn có 800 khối trợ cấp. Tới rồi cao trung, Kiều Cần học thông minh. Nàng im bặt không nhắc tới gia cảnh, ở nữ sinh trước mặt nhiệt tình ngoan ngoãn thảo người hỉ, nỗ lực trợ giúp người khác, tình cảnh hảo rất nhiều. Kiều Cần biết chính mình đầu óc bổn, không phải học bá học thần, liền bắt đầu cố ý vô tình tiếp cận lớp đệ nhất Tịch Lâm. Cố ý làm hắn thích chính mình, đều là vì làm hắn phụ đạo, sau đó đề cao thành tích. Kiều Cần không rõ, vì cái gì cao nhị khi nàng liền sẽ lệch khỏi quỹ đạo, làm ra làm nàng vô pháp lý giải hành vi. Hơn nữa, loại tình huống này, ở cao một mau nghỉ khi, đã có dấu hiệu, nàng hình như là sẽ cố ý vô tình quan sát Trần Mậu Vũ. Hắn ở lớp trong đàn lên tiếng, nàng khả năng đều sẽ nhiều nhìn vài lần, tưởng tượng đến sau lại kết cục. Kiều Cần mày liễu ninh chặt, có chút bài xích, Kiều Cần hiểu biết chính mình. Nàng không phải ngốc bạch ngọt, mà là mục đích tính cực cường người. Thi đậu một cái hảo đại học, thay đổi vận mệnh, chính là nàng mục đích. Vì mục đích này, nàng có thể nỗ lực đến mức tận cùng. Các tổ trưởng đem sách giáo khoa phát đi xuống. Ban nhậm đi đến trên bục giảng, một bên nói một bên sát bảng đen. Chủ nhiệm lớp Lý Tường giáo thụ chính là ngữ văn. Hắn diện mạo văn nhã, mở miệng nói chuyện chính là Ôn Hòa Thanh Tuyến. Một cổ thư hương khí. Phát xong sách giáo khoa, viết thượng tên, chuông tan học thanh cũng vang lên. Phàn Lộ cùng còn lại hai nữ sinh ước kiều cần đi toilet. Mấy người cùng nhau kết bè kết đội đi. Nam sinh thì tại phòng học ngoại hành lang, kề vai sát cánh, nói thượng vài câu tổn hại lời nói. Hi hi ha ha đùa giỡn. Phàn Lộ các nàng sau lại muốn đi vườn trường siêu thị. Kiều Cần liền chính mình đã trở lại. Con đường phòng học cửa. Trần Mậu Vũ đột nhiên duỗi chân. Ngăn trở nàng đường đi. Trên mặt còn mang theo đắc ý cười. Cực kỳ giống hư học sinh trêu đùa ngoan học sinh. Đáng tiếc, Kiều Cần trong xương cốt liền không phải cái ngoan học sinh. Chỉ thấy nàng nhấc chân. Muốn hung hăng dẫm đi xuống. Trần Mậu Vũ túng. Nhanh chóng lùi về chân. Dưới tình thế cấp bách còn chửi nhỏ câu TH. OT, ục, Kiều Cần không để ý đến. Trực tiếp về phòng học. Nàng đi trở về tới khi. Tịch Lâm liền ngồi ở trên chỗ ngồi. Ngẩng đầu xem nàng. Hắn sắc mặt bình đạm. Kiều Cần lại cảm giác ánh mắt có chút nhu hòa. Nàng chột dạ nhanh hơn bước chân. Nhấc chân chặn đường khiến cho đối phương chú ý. Này nhất chiêu. Nàng đối Tịch Lâm dùng quá. Đó là cao vừa lên học kỳ thể dục khóa trước. Mọi người đều xuống lầu. Kiều Cần lên lầu lấy giáo tạp. Tịch Lâm còn lại là đến chậm. Nàng tìm giáo tạp thời điểm. Sách giáo khoa rơi xuống đất. Tịch Lâm vừa vặn phải đi qua đi. Kiều Cần duỗi tay ngăn lại hắn. Tươi cười minh diễm. Thanh Tuyến ngọt thanh ngăn cản. Không được đi qua đi. Dẫm đến ta thư không tha cho ngươi. Cơ hồ là kia một khác. Kiều Cần liền nhìn đến khuôn mặt hắn cùng nhĩ tiêm đều đỏ. Lẳng lặng xử tại chỗ. Rồi sau đó, Kiều Cần đi tìm hắn hỏi bài tập. Hắn đều phá lệ có kiên nhẫn nhất giảng dài. Kiều Cần ngồi xuống sau. Đem một hồi muốn viết bài tập lấy ra tới. Hôm nay buổi tối tất cả đều là tự học khóa. Học sinh chính mình an bài thời gian. Đang lúc nàng lật xem bài tập khi. Một đạo mắt lạnh Thanh Tuyến truyền đến. Vật lý bài tập tổng kết ngươi còn muốn sao? Muốn a, ngươi làm tốt lắm. Kiều Cần thanh âm kinh hỉ, nhanh chóng xoay người. Tịch Lâm, ân, thật tốt quá đi, cảm ơn. Kiều Cần tiếp nhận tới lật xem vài lần. Mắt lạnh trong mắt tỏa sáng. Bên môi ý cười ngăn không được. Tịch Lâm nhìn trước mặt Kiều Cần. Một đôi mắt hạnh cong thành trăng non trạng. Sạch sẽ mặt trái xoan trong trắng lộ hồng. Da như ngưng chi. Cánh môi thượng kiều. Nhìn ra được tới là thật vui mừng. Chính ngươi tổng kết. Ngươi có lưu một phần sao? Kiều Cần nhìn rậm rạp viết tay đề bổn. Mặt trên tất cả đều là ví dụ mẫu Ôn Hòa sai đề. Nàng ngẩng đầu. Thanh tú linh động ánh mắt nhìn phía hắn. Để lại. Tịch Lâm nói dối. Này đó hắn đều không cần xem. Đã sớm ghi tạc trong đầu. Bất quá là sửa sang lại ra tới cho nàng thôi. Ta thỉnh ngươi uống trà sữa. Kiều Cần nói. Không cần. Ta đây ngày mai cho ngươi mang bữa sáng. Không chờ Tịch Lâm lại lần nữa uyển cự. Kiều Cần tiếp tục nói. Liền như vậy định rồi. Nói xong. Nàng xoay người. Tịch Lâm nhìn nàng bóng dáng. Tầm mắt dừng ở nàng đen nhánh lượng lệ sợi tóc thượng. Lông mi không tự giác hơi hơi giật giật. Quảng cáo. Cách chương.